nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 23, góc truyện audio.com. Tay Đồng Yến nắm chặt thành nắm đấm được Trác Hướng Minh bao bọc từ từ buông ra, ngón tay mềm mại đặt trong lòng bàn tay Trác Hướng Minh. Vậy hai người hiện tại thiếu niên trắng nõn hai má ửng hồng, là đang tức giận vì Trác Hướng Minh. Chưa nói xong đâu, nó nổi nóng với tôi, nhưng thật ra tôi cũng không tốt à, nó có thể xé sổ ghi chú của tôi có thể đẩy ngã bánh kem chúc mừng. Khi đó tính cách của tôi so với Trác Gia Thước còn tệ hơn nhiều. Trác Hướng Minh cười thở phào một hơi. Hơn nữa mới vừa nói, đó đã là chuyện rất nhiều năm trước. Đồng Yến không dám chắc chắn. Có thật không? Hắn cười cười nhìn Đồng Yến. Buổi tối thứ năm em còn cãi nhau tới khóc với anh trai, không phải bây giờ đã tốt rồi sao? Đồng Yến sợ nhất là Trác Hướng Minh nhắc đến chuyện mình khóc. Đó là bởi vì quá tức giận có được hay không? Cậu xoay đầu qua chỗ khác tự cho là tự nhiên, nhưng thật ra là rất cứng ngắc kết thúc cuộc đối thoại. Trác Gia càng ngày càng gần, Đồng Yến phát ngốc đột nhiên nhớ ra. Ca ca, ngày hôm nay Trác Gia Thước có ở nhà không? Không biết, Trác Hướng Minh lấy ngón trỏ gõ vô, lăng hai cái, ngày hôm nay thứ sáu chắc là có, không nhớ để hỏi. Làm sao vậy, Đồng Yến phiền não mà nói. Không có gì, cậu không biết Trác Gia Thước đang hẹn hò với Đồng Dương có tính là chuyện bí mật hay không, gần đây cũng thật sự không dám nói với Trác Hướng Minh, lần trước lúc ăn cơm lại vội vàng cãi nhau với Đồng Dương, cũng không có hỏi han. Hơn nữa Đồng Yến dĩ nhiên đứng về phía Trác Hướng Minh, trong giây lát nghe nói Trác Gia Thước khi còn bé ác liệt như vậy, hiện tại tâm tình cậu rất phức tạp, không biết phải làm sao đối mặt với y, vấn đề này không quấy rầy Đồng Yến quá lâu, bởi vì người đi ra mở cửa chính là Trác Gia Thước, lúc này y rất quy củ, cũng không có trêu chọc Đồng Yến, chỉ ngoan ngoãn kêu Trác Hướng Minh. Anh, hai người đã trở về. Trác Hướng Minh nói, mới vừa rồi Đồng Đồng còn hỏi em. Trác Gia Thước chớp mắt. Hỏi em chuyện gì? Đồng Yến thay xong giày thẳng eo lên nói. Hỏi anh có ở nhà không? Trác Gia Thước ở phía sau Trác Hướng Minh dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu, Đồng Yến mới không sợ y, cậu chạy đến phía trước như một làn khói cùng Trác Hướng Minh ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách. Lâm Duyệt Hoa vội vàng nhìn nồi, chỉ ở nhà bếp lên tiếng chào hỏi bọn họ trước tiên cũng không đi ra. Vào nhà không được một phút chốc Trác Gia Thước lập tức kiếm cớ gọi Đồng Yến qua một bên. Lại đây, cho cậu xem thứ này. Đồng Yến cảnh giác nói, xem cái gì, Trác Gia Thước chống nạnh đứng ở trước mặt cậu, xem xong chẳng phải sẽ biết, Đồng Yến không ăn thua, anh nói cho tôi biết trước đi, Trác Gia Thước than phiền nói với Trác Hướng Minh, em có thể ăn cậu ấy sao, Trác Hướng Minh nói, em lớn như vậy rồi, đừng đùa cậu ấy nữa. Trác Gia Thước không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi xuống sát bên Đồng Yến, chẳng qua Trác Hướng Minh rất nhanh lại bị Lâm Duyệt Hoa gọi vào nhà bếp nếm thử đồ ăn, Đồng Yến vừa muốn theo đuôi hắn, đã bị Trác Gia Thước dùng sức kéo lại. Chỉ nói một câu, Đồng Yến đẩy tay y ra ngồi cách xa một chút, cũng được, Trác Gia Thước cắn răng nói, buổi tối ngày hôm ấy, có phải cậu ở nhà? Đồng Yến gật đầu, anh không nhớ sao, hơn nửa đêm anh vừa vào cửa đã lập tức nhào vào trên người anh của tôi. Trác Gia Thước mặt cứng đờ, chừng hai mắt nói. Cậu nhìn lầm rồi, Đồng Yến từ từ nói. Góc truyện audio.com, tôi còn nhìn thấy hai người hôn môi. Trác Gia Thước há miệng thành chữ O một hồi lâu, mới đỏ mặt khó khăn mà nói. Không, không thể, tại sao không thể, lúc hai người vừa lên lầu không phải đã hôn môi ngay sao? Đồng Yến một tay chống ghế sofa, nghiêng người đến gần phía trước một chút, nhìn vào mắt Trác Gia Thước hỏi. Hai người đang hẹn hò sao? Trác Gia Thước không nói lời nào, cậu lại tiếp tục hỏi. Bắt đầu từ khi nào? Lẽ nào hai người đã sớm quen nhau? Trong lễ cưới lúc anh điên cuồng chuốc rượu cho tôi, có phải đã cùng anh tôi? Trác Gia Thước suy cho cùng lớn hơn cậu nhiều như vậy, không thể vẫn luôn bị tóm đuôi đùa giỡn, rất nhanh phản ứng kịp. Tốt lắm Đồng Yến, không giống như bề ngoài tiểu bạch thỏ. Đồng Yến nói, anh đang khen tôi lớn lên đáng yêu cùng sắc sảo sao? Trác Gia Thước nói, coi như vậy đi tướng mạo như cậu không phải mang phong cách đáng yêu sao? Hơn nữa chuyện này chỉ có thể gọi là thù dai còn có sắc sảo hay không là chuyện khác. Khoan, lúc trước Đồng Yến không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy Đồng Dương cuối cùng cũng hẹn hò nên rất vui vẻ, lúc này mới càng nghĩ càng kỳ quái. Tôi và anh của anh kết hôn rồi, bây giờ anh lại tới hẹn hò với anh tôi. Đồng Yến không khống chế được mở to đôi mắt tròn tròn. Trác Gia Thước ngồi xếp bằng ở bên cạnh cậu, nuốt nước miếng, mạnh miệng nói. Nhỏ giọng chút, làm sao chứ, ngược lại cậu và anh tôi cũng không phải kết hôn thật. Đồng Yến cau mày nói. Có ý gì, Trác Gia Thước nhỏ giọng nói. Chúng tôi không vội chờ lúc cậu và anh tôi ly hôn rồi tính sau. Y hỏi Đồng Yến, nói trước chút được không? Hai người định lúc nào thì ly hôn? Đồng Yến nói, anh đi hỏi mẹ anh à, chắc Gia Thước nói. Mỗi lần hỏi đều sẽ bị bà ấy mắng. Cậu không cảm giác được sao? Bà ấy hận không thể để cậu thật sự theo anh tôi. Đồng Yến, chắc Gia Thước, đúng vậy à, thật ra từ lúc anh cả lên đại học đã nói hắn sẽ không kết hôn, dự định sống một mình, nhưng lúc ấy không ai coi là chuyện lớn. Chắc Gia Thước nhún vai. 2 năm qua mẹ tôi mới nhận ra anh cả không phải người nói bừa, chẳng qua giống như đã hơi trễ. Chắc Gia Thước, không nói những thứ này. Nếu như chờ hạng mục kia chỉ chừng 1-2 tháng, văn kiện đều hoàn thành là tốt rồi, hoặc là khi cậu khỏi bệnh rồi. Hay là sau khi thi đại học, Đồng Yến bị y hỏi hơi bối rối, lúc nào thì ly hôn. Cậu không nghĩ tới cậu và Trác Hướng Minh cần phải ly hôn sao? Nhưng đúng là như vậy, ban đầu là vì hạng mục bọn họ chỉ cần cử hành hôn lễ là tốt rồi, vào ở nhà Trác Hướng Minh là vì sau khi Trác Hướng Minh chịu hy sinh, vì Đồng Yến bị rối loạn tin tức tố. Nhưng chứng rối loạn tin tức tố hiện tại đã không nghiêm trọng lắm, nếu như vậy, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể ly hôn. Trác Hướng Minh bưng 2 đĩa đồ ăn đi ra, đang nói gì đó, ăn cơm, Trác Gia Thước trả lời 2 tiếng, đi ra ngoài vài bước lại quay lại chỗ Đồng Yến vẫn đang ngồi, nhỏ giọng căn dặn cậu. Cậu đừng để lộ chuyện của tôi à, có nghe thấy không? Đồng Yến không để ý tới y, đi tới ngồi xuống bên cạnh Trác Hướng Minh. Lúc ăn cơm, Trác Gia Thước rất biết điều, không phát biểu linh tinh về chuyện Trác Hướng Minh gắp thức ăn cho Đồng Yến. Sau bữa cơm trưa, Trác Chính Đức mới về nhà, chỉ huy một chiếc xe chở hàng dỡ đồ ở sân sau. Bọn họ đi đến sân sau, vài người công nhân đang khuân vác một ít thép, có vẻ rất lộn xộn, Lâm Duyệt Hoa hỏi. Đây là cái gì? Góc chuyện audio.com. Trác Chính Đức lau mồ hôi nói. 26 con gà đen, vất vả lắm mới hỏi thăm được, không hề ăn thức ăn gia cầm, rất tốt đối với sức khỏe của bà. Cũng nhiều lắm, cực khổ một trận, Lâm Duyệt Hoa cười cười. Đúng lúc Hướng Minh và Đồng Đồng đều ở đây, buổi tối hầm 2 con, một con nấu canh, một con khác cho bọn nó ngày mai mang về. Trác Chính Đức nhanh chóng đáp ứng. Được, gà đen không ít, lập tức giết ngay sẽ không tươi, Trác Chính Đức quyết định nuôi trong sân sau trước. Các công nhân vội vàng dựng chuồng cho gà ở, mùi vị không dễ ngửi, mấy người rất nhanh trở vào phòng khách. Lâm Duyệt Hoa kéo tay Đồng Yến, bên khác là Trác Chính Đức hỏi bà. Uống thuốc chưa? Lâm Duyệt Hoa nói, rồi, ông ăn chưa, sáng sớm đã đi ra ngoài, làm chuyện thần bí, vẫn chưa ăn cơm chứ gì. Trên người Trác Chính Đức dính không ít đất, trên mặt cũng có mồ hôi, nói. Không vội, tôi đi lên tắm rửa trước một chút, ông nhìn Đồng Yến ở một bên, Đồng Yến nói. Con chào chú, Trác Chính Đức gật đầu, quay đầu nói với Trác Hướng Minh. Trở về thì ở một đêm, đừng về gấp như vậy. Lúc này không có chuyện gì, dẫn vợ con đi nghỉ ngơi đi. Lâm Duyệt Hoa buông Đồng Yến ra, cũng cười nói. Cũng nên ngủ chưa, đi lên với anh con đi, nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta buổi chiều đi ra ngoài dạo. Bà hỏi Trác Hướng Minh, ngày hôm nay có chuyện gì sao? Trác Hướng Minh nói, không có chuyện gì, ngày mai trường học tổ chức hội thao. Lâm Duyệt Hoa nói, vậy không có chuyện gì, về sớm một phút tối nay ở lại đi, có được hay không? Trước khi tới Trác Hướng Minh đã nói có thể ở lại qua đêm, Đồng Yến gật đầu. Vâng, thưa dì, phòng ngủ Trác Hướng Minh ở lầu 2, Lâm Duyệt Hoa và Trác Chính Đức ở lầu 3, mấy người họ tách ra, lên lầu của mình. Trác Gia Thước ở lầu 1 nói không buồn ngủ, nên muốn đi xem gà, Lâm Duyệt Hoa nói. Con cẩn thận coi chừng bị mổ. Tới Trác Gia 2 lần, nhưng vào phòng ngủ Trác Hướng Minh vẫn là lần đầu tiên. Căn phòng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, để một cái giá sách, chẳng qua trên đó không có bao nhiêu sách, ngược lại có một ít vật trang trí, chẳng qua không có hơi thở người, có thể nhìn ra chủ nhân không thường ở đây. Trác Hướng Minh đi phía sau Đồng Yến, hắn xoay tay đóng lại, nói với Đồng Yến đứng ở cạnh cửa. Có mệt hay không, ngủ một lát đi, Đồng Yến gật đầu, đi tới nằm nhoài xuống một bên giường. Trác Hướng Minh kéo rèm cửa sổ, rót ly nước đặt ở đầu giường Đồng Yến, rồi thay một cái áo lót mỏng, mới ngồi xuống ở một bên khác của giường. Có thể ngủ cùng sao? Mặt Đồng Yến chôn ở trong gối, ừ một tiếng, vỗ vỗ giường nệm. Ngủ chỗ này, chờ Trác Hướng Minh đắp chăn mỏng cho Đồng Yến xong mới nằm xuống, Đồng Yến lập tức rụt tay về, nhét vào phía dưới bụng. Hai người không ngủ trên cùng một cái giường, nhưng mùi tùng tuyết nhàn nhạt và mùi hoa sơn chi lặng yên tràn ngập trong căn phòng kín, cảm giác rất mới mẻ, nhưng cũng không kỳ quái. Sau một lát, Đồng Yến kêu một tiếng, ca ca, Trác Hướng Minh nhỏ giọng trả lời. Hà, Đồng Yến nói, không có chuyện gì, nhưng cậu lại gọi tiếp, ca ca, Trác Hướng Minh cười nhẹ một tiếng. Làm gì, Đồng Yến không lên tiếng, Trác Hướng Minh giơ tay cào lên cổ cậu. Làm gì, Đồng Yến rụt cổ trốn. Không có chuyện gì, góc chuyện audio.com. Nhưng Trác Hướng Minh không chịu tha cho cậu, đứng dậy xoay mặt Đồng Yến qua, sức mạnh hai người cách xa, sau khi Đồng Yến bị đè lại vai thì hoàn toàn không động đậy được nữa, cũng không thể dùng chân đá Trác Hướng Minh, chỉ có thể chừng hắn. Mau buông tôi ra, sau khi hai ba lớp rèm che cửa sổ được kéo lại, trong phòng cơ hồ không có một tia sáng, vừa nãy Đồng Yến chôn mặt ở trong gối một lát, đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, sau khi đùa giỡn mấy lần, Trác Hướng Minh vì cố giữ cậu lại mà từ từ đến rất gần, trong mắt đều là ý cười. Vậy em nói đi, gọi tôi làm gì? Đồng Yến cảm thấy mặt mình nhanh chóng ấm lên, tim cũng đập ầm ầm vang vọng, sắp không bình tĩnh nổi. Nhất thời cậu khó giải thích được, cảm thấy rất sợ nếu để Trác Hướng Minh phát hiện mình căng thẳng, chỉ muốn nhanh chóng nói ra một lý do, để cho Trác Hướng Minh buông tay. Tôi, miệng tôi đau. Đồng Yến khó khăn nói ra, có thể do vừa nãy đánh răng, lông bàn chải trong phòng khách Nga. Quá cứng, tôi cảm thấy có hơi đau, có đúng không? Trác Hướng Minh nghiêm mặt nói. Để tôi xem một chút, hắn dùng hai ngón tay nắm hai bên mặt Đồng Yến run lên một cái, lại nghe Trác Hướng Minh thuận miệng nói. Sao lại nóng như vậy? Đồng Yến bắt đầu dùng sức giãy giụa, hơi nóng, anh đè lên tôi quá nóng. Chẳng qua Trác Hướng Minh hiển nhiên vô cùng quan tâm tới một chuyện khác. Có phải là lợi bị rách? Đồng Yến thực sự không thành thật, Trác Hướng Minh không thể làm gì khác hơn là dùng một chân đè lại chân của cậu. Ngoan chút, há mồm cho ca nhìn. Đồng Yến nghiêng mặt không chịu phối hợp, Trác Hướng Minh vẫn đang dỗ cậu. Đồng Đồng, nhanh lên, xem xong sẽ không đè lên em nữa. Đồng Yến tự mình biết, trong miệng chỉ hơi hơi có chút cảm giác, thậm chí không tính là đau, chắc chắn không có chảy máu. Nhưng Trác Hướng Minh kiên trì, Đồng Yến không thể làm gì khác hơn là hé miệng cho hắn nhìn. Trong phòng quá tối, thấy không rõ lắm, Trác Hướng Minh lại mở đèn giường tới gần Đồng Yến. Hắn sừng sốt một chút. Đồng Yến đã nhắm mắt lại, còn nhắm rất chặt, mí mắt và lông mi đều đang run rẩy, miệng dưới của cậu mở ra một chút nhưng mặt đỏ đến lợi hại, rất giống đang bị bắt nạt. Bỏ qua chỗ mắt, Trác Hướng Minh vẫn nắm mặt Đồng Yến kiểm tra vòm miệng của cậu, ánh đèn vàng ấm áp không chỉ có thể soi sáng da rẻ nhẵn nhụi đỏ như máu của Đồng Yến, còn có đầu lưỡi phấn nộn sợ hãi rúc trong miệng. 3. Trác Hướng Minh một lần nữa tắt đèn, sau khi hắn buông tay, Đồng Yến lập tức ngậm miệng lại. Thế nào, hả? Trác Hướng Minh nói, ồ có hơi hồng, không chảy máu. Buổi tối sẽ thay bàn chải đánh răng khác cho em. Đồng Yến nói, tối nay không về nhà. Trác Hướng Minh nói, hắn nằm trở lại vị trí của mình, sau một lát Đồng Yến cũng từ từ dịch qua. Trác Hướng Minh nhìn biểu tình giả bộ ngủ sứt sẹo của cậu, đưa tay ôm Đồng Yến cách lớp chăn. Đang ngủ sao? Trác Hướng Minh nắm mũi cậu. Tên nhóc lừa đảo, Đồng Yến sau khi không được tự nhiên dịch qua cảm thấy thoải mái, lại dịch về phía trước một chút, hoàn toàn rơi vào cái ôm của Trác Hướng Minh, dáng vẻ rất ỉ lại vào Trác Hướng Minh, giống như động vật nhỏ nghe lời, mặt dán vào lồng ngực Trác Hướng Minh. Ca ca, Trác Hướng Minh nhẹ nhàng sờ sau gáy cậu. Cái gì? Đồng Yến nhỏ giọng hỏi. Anh sẽ ly hôn với tôi sao? Cách chương.